Em định vẽ xong rồi mới ngủ. Tà Phán Tình giọng nói có chút hờn dỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net